sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chăn rũ mắt, nhìn chằm chằm ngón tay hai người, 10 ngón tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì. Lục Khởi rất có nhãn lực, đi trước một bước. Sau khi máy bay khóa cửa, nó tự động rời đi và xếp hàng vào bãi đậu xe. Cố Tử Trương, chúng ta đi thôi, vừa vặn có thể bù đắp cho tiếc nuối lúc trước không thể ra ngoài chơi đùa. Nói như vậy, Hạ Chăn lại không thể nghe ra một chút ý tứ tiếc nuối. Anh nói như một cái gì đó. Đây đột nhiên được sửa chữa trong một thời gian ngắn, những gì cậu đã làm. Cố Tử Trương không trả lời cũng không phủ nhận, tương đương với mặc định. Hạ Chăn, cái này, không khỏi quá dẫn đến lãng phí. Cố Tử Trương ngăn cản Hạ Chăn tiếp tục nói tiếp, đừng suy nghĩ quá nhiều. Hắn ý bảo Hạ Chăn nhìn về phía trước, đám người nối liền không dứt, so với bộ dáng vắng vẻ như lúc trước tới, rõ ràng hiện tại càng nhiều người thích. Hạ Chăn không hiểu, cho dù công viên kinh doanh ở nơi khác, cũng sẽ có rất nhiều người, thậm chí có thể có nhiều người hơn. Cố Tử Trương lắc đầu, Hạ Chăn không thể hiểu được lý lẽ trong đó, thanh âm vụn vặt của mọi người bốn phía lại lục tục truyền vào trong tai, theo bản năng thì thầm. Nhà tư bản Vạn Áp, Cố Tử Trương nói tiếp, là quyết định của phụ thân, không thể phủ nhận, Cố An Dương có lòng dạ bày mưu tính kế, bất cứ chuyện gì đặt trên người hắn, tựa hồ đều có thể từ không có khả năng biến thành có thể. Tôi chỉ cảm thấy không hài lòng với sự tồn tại ban đầu của tôi. Cố Tử Trương nói, đây là chỗ Hạ Chăn để ý từ trong lòng. Trong trí nhớ của hắn, Cố Tử Trương chỉ căn cứ vào tâm tình của mình, lúc ấy muốn làm, chuyện bên cạnh căn bản đều không để ở trong lòng. Ngoại trừ anh, lần đầu tiên anh nhận ra điều này, sau khi trơ mắt nhìn Cố Tử Trương bị bắt đi. Cảm giác vô lực, không biết làm sao, áy náy, đầu óc trống rỗng. Tất cả đều không thể so sánh với sự hối hận sau khi phản ứng lại. Mà lúc ấy anh chỉ có thể làm là ổn định tâm tình của mình, thuận lợi vượt qua thời kỳ tinh thần lực thăng cấp, không rảnh suy nghĩ trí nhớ bị tinh thần lực khơi dậy một lần nữa, một lòng chỉ muốn làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đối mặt với Trương Ngọc và Cố An Dương, anh không nói nên lời. Mấy lần Cố Tử Trương lâm vào khốn cảnh, nguyên nhân đều là anh. Thực xin lỗi, là lỗi của tôi. Sai lầm không phải do cậu định. Đúng hay sai nguyên nhân, sai lầm hay không chúng ta đều có định đoạt, không nên quá tự trách. Trương Ngọc bảo anh ngẩng đầu lên, thay vì yên lặng, không bằng lại cố gắng, tranh thủ cướp hắn trở về. Hạ Chăn hiểu được đạo lý trong đó, nhưng vừa nhớ lại trạng thái lúc đó của Cố Tử Trương, liền không khỏi sâu chuỗi càng nhiều khả năng. Với trạng thái lúc đó của Cố Tử Trương, anh có quá nhiều không cách nào kết luận. Nếu không phải anh, Cố An Dương cười nhạo một tiếng nói, Hạ gia tiểu tử. Ngươi đừng quá coi thường tiểu tử thúi kia, đơn thương độc mã xông vào hoàn toàn không thành vấn đề. Trương Ngọc bình tĩnh nhìn chăm chú Cố An Dương, ánh mắt truyền ra một tia tin tức chỉ có hai người hiểu được. Cho nên đây là nguyên nhân cậu để cho bồi con tùy ý làm bậy, đem bản thân và những người khác bại lộ trong nguy hiểm. Cố An Dương cười hắc hắc, sau đó nhìn thấy Trương Ngọc nâng cằm lên, ý tư đúng là bảo hắn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố An Dương thoáng hoảng sợ. Cố gắng chớp chớp mắt lấy lòng, nhưng trước mặt người lang tâm như sắt, cố ý lệch tầm mắt, còn nói. Ngươi sẽ làm cho hắn cảm thấy khó xử, ngươi đi ra ngoài chờ ta trước. Oan uổng, thật đúng là một mụn tố cáo thật lớn. Cố An Dương trong lòng ủy khuất, cái gì cũng không làm, còn bị vợ ghét bỏ. Ồ, ông ngẩng mặt lên một cách kiêu ngạo, quay lại và rời đi, và không quay đầu lại. Cố An Dương không có ở đây, bốn phía càng thêm trầm mặc, không khí đều trở nên nghiêm túc. Đối mặt với Trương Ngọc, Hạ Chăn cảm giác ở quân đội nhìn thấy quan trưởng, theo bản năng lập tức đứng vững tư thế quân đội, ngẩng đầu ưỡn ngốc, ánh mắt hướng về phía trước. Một lát sau, Trương Ngọc nhìn mặt Hạ Chăn, nói. Bộ dạng của cậu và A Lãnh có vài phần tương tự, tính tình cũng giống vài phần. Hạ Chăn khó hiểu, tính tình ba hơi lạnh, mà tâm tư của anh lại hoạt động, giữa hai người có sai lệch, bất quá Trương Ngọc nói như vậy tự có nguyên nhân, cậu làm vãn bối cũng không tiện mở miệng hỏi. Liền yên lặng gật đầu đáp ứng. Đề tài mở đầu, lời nói tiếp theo thuận theo tự nhiên, Trương Ngọc nói tiếp. A Lãnh nhờ tôi nhắc nhở cậu vài câu. Hạ Chăn Viễn ở bên ngoài, còn đang ở ngoài hoang mạnh mẽ đột phá tinh thần lực, lại không chịu trở về đế đô tinh, mà Hứa Lãnh thân là viện trưởng viện khoa học, dễ dàng không thể rời khỏi đế đô, thậm chí khoảng cách tương đối xa, hiện tại phái ra ủng hộ cũng sẽ chậm một chút. Huống chi hắn biết rõ hài tử nhà mình, dưới tình huống này. Ngoại trừ Trương Ngọc, Hứa Lãnh không thể tưởng tượng được người nào có thể giúp được Hạ Chăn vừa mới đột phá tinh thần lực. Hạ Chăn rũ mắt, kiểm tra không có vấn đề gì. Chuyện kiểm tra, A Lãnh so với ta rõ ràng hơn. Trương Ngọc chậm rãi phóng ra tinh thần lực, thăm dò tới gần Hạ Chăn. Ngươi trung quy không phải Omega, Alpha tinh thần lực tiến giai thủy chung mang theo tai họa ngầm, không tiếp nhận trị liệu rất dễ lưu lại tai họa ngầm. Tinh thần lực của ta thiên về tính công kích, nhưng cũng miễn cưỡng có chút hiệu quả. Hạ Chăn biết rõ, lời này vào ngày đầu tiên kiểm tra, bác sĩ liền nhắc nhở cậu, thậm chí ba nhiều lần nhấn mạnh. Nhưng nội tâm anh vẫn kháng cự, cũng kéo dài vài ngày. Tinh thần lực của Omega nhẹ nhàng chạm vào vỏ ngoài của anh, đây là một gợi ý, Hạ Chăn nắm chặt nắm tay, đang muốn ép buộc mình dỡ bỏ phòng bị, đột nhiên một cỗ tinh thần lực cường thế gào thét xông tới, vọt tới giới hạn bên ngoài, đối với tinh thần lực thăm dò bên ngoài gầm thét, xua đuổi. Giống như Cố Tử Trương hung ác vung nắm đấm, bộ dáng không giống Cố Tử Trương bình thường, nhưng hơi thở lại giống nhau như đúc. Vẻn vẹn trong nháy mắt, khí tức bàng bạc cường đại phủ đầy bốn phía, cảm giác tồn tại 100%, cho dù Hạ Chăn đang ở trong đó cũng không cách nào xem nhẹ, huống chi đối mặt với cỗ tinh thần lực này của Trương Ngọc. Dưới uy áp chân áp, tinh thần lực của Trương Ngọc co rút lại một khoảng cách, bất quá bởi vậy, hắn cũng dò xét được một chút đồ vật, lập tức thu lại tinh thần lực của mình. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn thốt lên, đây là tinh thần lực của Tử Trương. Nhưng mà trên thực tế, anh ngay cả tinh thần lực Cố Tử Trương lưu lại lúc nào cũng không biết, hồ đồ tiếp nhận như chất dẫn dụ lúc trước. Nếu như không có hôm nay xuất hiện như vậy, Cố Tử Trương sẽ không cho anh biết. Thật sự là tức giận lại buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ngọc thăm dò tinh thần lực cẩn thận dò xét vài lần, nói tiếp. Bạo động tiến giai sinh ra thì ra đều bị nó trấn an. Chấm, Hạ Chăn thái độ đoan chính, gật đầu. Vâng, bất quá vừa cảm giác được tinh thần lực của Trương Ngọc xuất hiện, nó lại tiếp tục cuồn cuộn, biểu hiện ra cảm giác tồn tại. Trương Ngọc hơi sững sờ một chút, mặt không chút thay đổi thu hồi tinh thần lực. Chờ sau khi tinh thần lực ở đây đều biến mất, tinh thần lực Diễu Võ Dương Oai tuyên thể chủ quyền mới lui đi, trốn vào một nơi nào đó trong tinh thần lực hải của Hạ Chăn. Trương Ngọc không cần suy nghĩ nhiều. Cũng ý thức được đây là kết quả của sự buông lỏng của Hạ Chăn, với tinh thần lực của Hạ Chăn, không đến mức ngăn cản được. Anh khẽ thở ra, Du Du nói, tôi từng lo lắng cả đời cậu ta sẽ không có cảm xúc. Hạ Chăn nghĩ kỹ, sau khi so sánh với Cố Tử Trương trong trí nhớ của mình một phen, có chút không cách nào xác định người trong miệng Trương Ngọc là Cố Tử Trương. Bất quá rất nhanh, anh liền từ phần trí nhớ mơ hồ kia tìm được dấu vết, cùng với Cố Tử Trương hờ hững trong trí nhớ Hạ Hầu Tiệp. Hạ Chăn tâm tình sa sút, cậu ấy vẫn luôn như vậy sao? Trương Ngọc phủ quyết, không phải, nói chính xác 2 năm trước, cậu ấy bắt đầu có chút thay đổi không rõ ràng lắm. Trương Ngọc tiếp tục nói, ngày đó gặp các cậu, tôi mới biết người thay đổi cậu ấy là cậu, từ trong mắt cậu ấy tôi thấy rất nhiều. Để cho cậu ta vào trường quân đội, có lẽ là một quyết định chính xác. Nói đến đây, Trương Ngọc đột nhiên chuyển đề tài, cho nên đừng quá lo lắng, cậu ấy sẽ trở về an toàn. Lúc này, Cố An Dương thò đầu ra, lộ ra ánh mắt u oán nói. Nói xong chưa, Trương Ngọc vừa vặn xoay người. Hạ Chăn nhìn thẳng hai mắt Cố Tử Trương, từ bên trong nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Cậu ta đã trở lại an toàn, nhưng, Cố Tử Trương lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra? Hạ Chăn há miệng, vừa định nói chuyện, xa xa Tạ Nhạc Phong ba người chào hỏi bọn họ. Này, hai người các ngươi mau tới đây. Được, Hạ Chăn đáp lại một tiếng. Lôi kéo Cố Tử Trương bước nhanh qua. Anh hy vọng, thế giới của Cố Tử Trương tràn ngập màu sắc. Cách Trương,